Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1632, tiến vào khu vực an toàn. Đương nhiên, nơi này tài phú cũng không phải là tiền tài. Bây giờ thời đại này, tiền tài sớm đã trở thành giấy lộn, chính thức có lưu thông giá trị tiền tệ chỉ có nội hạch. Lái ra thông gió thông đạo về sau, Tô Dương một đoàn người lại gặp đến thủ vệ nhân viên. Trong tay bọn họ nắm lấy một cái thật dài dụng cụ đo lường, tựa hồ là kiểm an dùng. Toàn bộ xuống xe, tiếp nhận kiểm tra, thủ vệ nhân viên lên tiếng. Tô Dương hướng trung nữ gật gật đầu, sau đó toàn bộ xuống xe. Lần này những người này vẫn chưa làm khó bọn hắn, tựa hồ là tiếp vào phía trên thông báo. Bọn họ nhìn về phía Tô Dương một đoàn người, ánh mắt có chút sợ hãi. Kiểm an hoàn tất, Tô Dương một trong người đi đường không người cảm nhiễm bệnh độc, cho nên bị yên ổn cho đi. Về sau, một đoàn người mới xem như chân chính tiến vào Tokyo thế giới dưới lòng đất. Trèo chống trụ, nóc nhà, mặt đất, khắp nơi đều đèn sáng, đem bốn phía hết thảy toàn bộ chiếu sáng. Mặc dù không có ánh mặt trời chiếu, nhưng chỗ này lại không có đêm tối. Một bên quán cà phê, tiệm cơm, siêu thị, trong trung tâm mua sắm, cùng kiến trúc bên ngoài trên đất trống, khắp nơi đều là người. Kẻ có tiền ở trong phòng, không có tiền tự nhiên chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Đương nhiên, tàu điện ngầm đoàn tàu một mực thì chưa đình chỉ qua. Đoàn tàu vẫn luôn tại kéo người, đem người theo một chỗ trạm tàu điện ngầm kéo đến một chỗ khác trạm tàu điện ngầm. Vẫn tại hành xử vận chuyển nhiệm vụ, Tô Dương một đoàn người mở ra bãi cát xe tiến đến. Lúc này có một vị súng ống đầy đủ nam tử đi lên trước đem ngăn lại. Sau đó cung kính giải thích nói, năm vị tôn kính khách nhân, chúng ta nơi này có quy định, xe không thể mở đến khu sinh hoạt. Nơi này có chuyên môn bãi đỗ xe, ta có thể mặc các ngươi đi. Tô Dương gật đầu, nói, Mỹ Hương, đem xe chạy đến bãi đỗ xe đi. Cúc Xuyên Mỹ Hương đáp lại nói, được, tại nam tử kia chỉ huy dưới. Cúc Xuyên Mỹ Hương đem xe chạy đến bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe cũng không xa, chỉ có mấy trăm mét, trong tràng ngừng lại không ít xe. Có xe trên cơ bản đều là có tiền. Tô Dương tính cả trung nữ cùng một chỗ xuống xe, đều thanh vũ khí vác tại sau lưng. Tứ nữ mỗi người còn đeo một cái quân dụng bao vải to. Hết thảy bốn cái túi lớn, bên trong toàn bộ đều là một cấp 2, cấp 3 nội hạch. Tô Dương tính toán qua, một chương túi lớn đại khái có thể giả bộ 10.000 khỏa nội hạch. Bốn trong túi hạch bên trong có hai túi là một cấp nội hạch, một túi cấp 2 nội hạch, nửa túi cấp 3 nội hạch. Theo cái túi in ra dấu vết, đầu lính kia nam tử biết trong túi đựng nhất định là nội hạch không thể nghi ngờ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nội hạch. Tâm lý tự nhiên là cực kỳ chấn kinh. Vừa đi, Tô Dương một bên hướng cái kia dẫn đường nam tử nói ra, có thể nhập ở địa phương sao? Nam tử kia cung kính đáp, chỗ ở tự nhiên là có, bất quá nơi này là ở mép khu vực, dừng chân điều kiện cũng không khá lắm. Tô Dương nói, có thể ở lại là được. Đúng, người biết chỗ nào có thể làm đến xe à? Nam tử kia nói, hình hào gì cái gì ngựa lực xe? Tô Dương nói, ta muốn làm một cỗ nhà xe. Mã lực tự nhiên là càng lớn càng tốt, bất quá không phải loại kia phổ thông nhà xe, nhất định phải ngăn cản được tứ ngũ giai yêu thú công kích mới được. Nam tử suy nghĩ một chút nói, như thế tới nói, liền phải tư nhân đặt trước chế, phương diện giá tiền có thể sẽ rất đắt. Tô Dương nói, giá cả không là vấn đề, cần muốn đi đâu tìm người định chế. Nam tử nói, cách chỗ này cũng không xa, Tây Bắc ngoại ô có một tòa xe hơi công xưởng, trước kia là một nhà lớn hơn xe hơi lắp ráp nhà máy. yêu thú công hãm thành thị về sau liền bị súng lục tiếp quản. Đúng, ngồi tàu điện ngầm có thể trực tiếp đến đó. Trong miệng hắn, súng lục là một cái hắc bang thế lực, cũng không phải là một cây thương. Tô Dương gật gật đầu, nói, có thể mang ta tới sao? Nói hắn liền nhìn về phía Busujima Saeko, cái sau rõ ràng ý, lấy ra bên hông túi tiền đưa cho nam tử kia. Đương nhiên có thể, nam tử kia trên mặt hiện ra vui mừng. Hắn vội vàng tiếp nhận cái túi nhỏ, nâng nâng, nói ít cũng có 20 khỏa nội hạch. Đây chính là một khoản không ít thu nhập thêm thu nhập a. Phải biết một khỏa nội hạch liền có thể tùy tiện ngồi tàu điện ngầm 100 lần. Tại hiện tại loại thời điểm này, nội hạch là rất đáng tiền. Các ngươi hiện tại liền đi sao? Nam tử lập tức hỏi. Tô Dương nói, trước đem chúng ta đưa đến quán trọ, ta một người theo ngươi đi. Được, người kia gấp vội vàng gật đầu. Một đoàn người rất mau tới đến một tòa lòng đất quán trọ. Đương nhiên, bọn họ đi vào là quán trọ lòng đất tầng 2, chính thức ở người địa phương tại mặt đất trở lên khu vực. Khách sạn bốn phía đều bị cản phía trên lưới sắt, bốn phía yêu thú vào không được. Ở tại trong tửu điếm tương đối an toàn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối. Nếu là tao ngộ phi hành yêu thú, vậy liền đành phải tự nhận không may, bởi vì có như thế nhất trọng mạo hiểm tại, cho nên ở lại khách sạn phí dụng cũng không phải là rất đắt. Phổ thông phòng tiêu chuẩn chỉ cần một khỏa nội hạch, cho dù là phòng tổng thống cũng đều chỉ cần 5 viên một cấp nội hạch. Tô Dương tự nhiên là muốn ở vào tầng cao nhất phòng tổng thống. Trong đại sảnh, chọn tốt gian phòng về sau, Tô Dương đối nam tử kia nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta lập tức đến ngay. Tốt, ngài bận rộn, nam tử kia gật đầu theo tiếng. Tô Dương mang theo chính mình tư nữ dẫn theo đồ vật ngồi thang máy lên lầu. Cái này tòa nhà khách sạn hết thảy hơn 30 tầng. Không cao lắm cũng không tính thấp. Lên tới tầng cao nhất, tại khách sạn xinh đẹp nữ người phục vụ chỉ huy dưới. Một đoàn người đi vào trước phòng. Dùng thẻ phòng mở cửa phòng, một đoàn người lập tức đi vào, nữ người phục vụ chủ động lui ra, chúng nữ đem bao khỏa để xuống, đằng nguyên lệ hơi hơi thở dài nói, lão công, chúng ta về sau xuất hành cũng không thể một mực lưng cõng mấy cái này bọc lớn a. Tô Dương bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta nói ít cũng có hơn vạn khỏa nội hạch. Những thứ này thế nhưng là một số lớn tài phú a. Nếu là không nhìn cho thật kỹ, 8-9 phần 10 sẽ bị người trộm đi. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nói, lưng cõng thì lưng cõng a. Mặc dù mệt điểm, nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình là phú bà, cái kia cũng không có cái gì vội vàng. Đằng Nguyên Lệ cười khổ nói, lưng cõng ức vạn tài sản ra đường, đây tuyệt đối là nhà giàu mới nổi mới có thể làm sự tình. Cùng khi Sa Gia thản nhiên nói, chúng ta không phải liền là nhà giàu mới nổi a. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười nói, bất kể có phải hay không là nhà giàu mới nổi, chỉ cần có tiền là được. Tô Dương cười cười, nói ra, các ngươi hiện chờ đợi ở đây, ta đi xe nhà máy nhìn xem, chiếc kia bãi cát xe là thật muốn thay đổi. Chúng nữ gật đầu, đồng nói, ngươi đi đi, Tô Dương đi lên trước, đem một bao nội hạch nhấc lên, nhìn về phía chúng nữ nói, đi, hắn lưng cõng một bao nội hạch rời phòng, xuống đến lầu đến, nhìn thấy nam tử kia về sau, Tô Dương cười nói, đi, mang ta đi xe nhà máy, nam tử kia gật đầu, tiếp lấy chỉ huy Tô Dương đi chuyên môn cửa sổ mua một tấm thẻ. Một khỏa một cấp nội hạch một tấm thẻ, có thể liên tục quét thẻ 100 lần. Hai người kể trên xe, người trên xe còn thật không ít. Nam nhân nữ nhân đại nhân tiểu hài tử đều có, nhưng nhiều nhất còn là nam nhân. Tô Dương cùng nam tử kia sát bên ngồi đến cùng một chỗ. Tô Dương hỏi, huynh đệ xưng hô như thế nào? Nam tử kia nói, đại nhân gọi ta tiểu cung chính là, trong bang huynh đệ cũng đều là xưng hô như vậy ta. Tô Dương gật đầu, hỏi tiếp, các ngươi thuộc về cái nào bang phái? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?